Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 859, thu phục hồ ly tinh, há. 5 năm trước, người thật giống như cũng thành niên đi, là không có cơ hội với hắn đánh. Ngọa tào ngươi đây là vũ nhục a. Diệp Thiếu Dương mắng, ta theo niên kỷ của hắn không sai biệt lắm. 5 năm trước cũng mới 16 tuổi. Bất quá ta cảm mạo, không có tham gia đấu pháp. Tiểu Mã cười hắc hắc. Ta nghĩ nghe chân thực nguyên nhân. Đây chính là chân thực nguyên nhân. Ta thấy nặng mạo cả người không có tí sức lực nào. Không muốn đấu pháp, ta không thích đấu pháp. Chói chân chói tay, không có ý nghĩa. Ta chỉ thích thực chiến. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Hàng này từ đó về sau liền tiêu thất, ngay cả pháp thuật giới cũng quên lãng hắn. Ngày hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn đến Thạch Thành? Cuối cùng những lời này là hỏi Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc đáp, hắn không phải tiêu thất, hắn là ra ngoại quốc, chủ yếu là Hồng Kông cùng Đông Nam Á, học tập các phái pháp thuật. Tiểu Mã có điểm khó chịu, nói... Người Trung Nguyên võ học, không đúng, pháp thuật Bắc Đại tinh thâm, đi người khác quốc gia học cái gì? Vậy ngươi liền sai, năm đó vận động, đem rất nhiều truyền thống cái gì cũng cả không có. Ngược lại thì Hồng Kông bên kia truyền thừa tốt, Diệp Thiếu Dương đối với điểm ấy không có phiến. Diện, dạ, hơn nữa Thái Lan cùng Nhật Bản, cũng có chút pháp thuật đáng giá học tập. Hiện tại hắn học thành trở về, hăng hái, tự nhiên muốn khiêu chiến một cái quốc nội pháp thuật danh gia. Ở đến Thạch Thành trước khi, hắn đã đi qua rất nhiều môn phái, chiến tích toàn thịnh, Nhuế Lãnh Ngọc xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Hiện tại chỉ có ngươi, ngốc so với, ta mới sẽ không với hắn đấu pháp. Diệp Thiếu Dương khinh thường rên một tiếng, đúng. Ngươi là thế nào đi cùng với bọn họ? Cái kia Phổ Đà Sơn muội tử, lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đi Hồng Kông cầu học thời điểm, đi tìm sư phụ ta, ở chung với ta ngốc quá một trận. Hắn truy cầu ta, bị ta cự tuyệt, trong cơn tức giận đi. Truy quá ngươi, Diệp Thiếu Dương mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiểu Mã vỗ một cái bờ vai của hắn, cười nói. Bây giờ là không phải có động lực với hắn đánh. Ta ủng hộ ngươi, lộng hắn, Nhuế Lãnh Ngọc làm như không nghe thấy. Nói ra, hắn hậu lai gặp phải Liễu Như Nhứ. Hai cái cùng một chỗ. Liễu Như Nhứ là Phổ Đà Sơn tục gia đệ tử. Pháp thuật cũng rất cao minh. Bất quá nàng rất ít ở trong núi tu hành. Nhà nàng là Đài Loan một cái phú thương. Là rất phú cái chủng loại kia. Nàng cùng Lăng Vũ Hiên cùng một chỗ, ở Đông Nam Á xông ra rất lớn danh tiếng, nhân xưng pháp thuật giới, Kim Đồng Ngọc Nữ. Hiện tại, bọn họ muốn đem tiếng tên này mang tới quốc nội. Hơn nữa thành công, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ nói. Tại sao gọi thành công? Người cô lậu quả văn, Lăng Vũ Hiên đã đi qua nhiều cái môn phái, khiêu chiến nhị đại đệ tử. Mỗi một chàng cũng là lớn thắng. Hiện tại còn kém ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Hắn muốn làm số một. Để hắn khi được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tiểu Mã nói. Ngươi cái này nói cái gì? Nhìn hắn lớn lối như vậy. Ngươi có thể nhẫn. Ta học đạo thuật. Là vì bắt quỷ hàng yêu. Không phải vì đấu pháp. Không có ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nói, hắn đến Thạch Thành, không biết là tìm ta đấu pháp chứ? Đúng, đây là một việc sự tình. Còn có một việc, chính là đại yêu xuất thế. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi còn nhớ rõ trước khi mỗi lần tìm ta, ta đều cùng sư huynh cùng một chỗ. Kỳ thực chính là ở lục soát đại yêu. Năm nay khuê mộc lang tinh xâm nhập quỷ kim dương, chủ yêu tinh phủ xuống. Mở rộng ra giết chóc, loại sự tình này tối đa 300 năm mới luân đáo một hồi. Pháp thuật giới người có khả năng đều đang tìm đại yêu xuất thế phương vị. Chúng ta tìm rất nhiều địa phương,

tề tụ ở một cái địa phương. Loại sự tình này ở đương đại còn thật hiếm thấy. Dù sao cũng là hiện đại xã hội. Ở trong đô thị, pháp sư đều là giấu giếm thân phận, không có nhân vật gì cảm. Xem ra một trận đại chiến không thể tránh được a. Lăng Vũ Hiên, lần này muốn nhất chiến thành danh, là ngươi cơ hội tốt nhất. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, nhẹ nhàng lắc đầu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.